Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578. Đệ 1571 chương huynh đệ gặp nhau. 3.000 năm, ngươi tiến bộ, mà ta cũng thay đổi. Tưởng Lệ Hành nhìn Tưởng Tử Lạc, tiếp tục nhẹ ngữ, là cái gì thay đổi chính mình? Tưởng Lệ Hành rất rõ ràng, là Ninh Hoan Tâm Money này một đời Ninh Hoan Tâm, chậm rãi thay đổi Tưởng Lệ Hành, làm hắn ma khí có điều thu liễm, làm hắn tâm trở nên mềm mại lên, là nàng làm một cái ma vương học xong ái, lại là nàng làm lạnh khốc vô tình Tần Quảng Vương, hiểu được nhân gian chân tình, vô luận là tình yêu cũng hảo. Thân tình cũng hảo, hữu nghị cũng hảo, Ninh Hoan Tâm có chính mình người nhà, bằng hữu, chính mình hảo tỉ muội, hảo phát tiểu, Tưởng Lệ Hành cùng nàng ở bên nhau. Mấy ngày này, hắn cũng dung nhập nhân gian sinh hoạt, cảm nhận được nhân gian ngũ vị, yêu hận tình thù, như vậy hắn có lẽ thật sự cùng từ trước bất đồng. Mà Tưởng Lệ Hành cũng càng thích hiện tại chính mình. Đại Hoàng Huynh, một bên Tưởng Tử Lạc kinh ngạc nhìn Tưởng Lệ Hành. Đại Hoàng Huynh thật sự không có động thủ. Trước kia cái kia một lời không hợp liền giết người toàn tộc Đại Hoàng Huynh đi đâu vậy? 3.000 năm phân biệt, thật sự hoàn toàn thay đổi hắn sao? Như thế nào, ta không giết ngươi, ngươi còn rất không vừa lòng. Tưởng Lệ Hành thấy được Tưởng Tử Lạc kinh ngạc, hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, nếu là ngươi thật sự bị thương Hoan Tâm, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bất quá, lúc này đây tuy rằng có chút mạo hiểm, cũng may Hoan Tâm nàng cũng không có bị thương. Hơn nữa, ngược lại là ngươi xuất hiện, làm nàng nhớ tới kiếp trước sự tình. Cũng làm nàng trời xui đất khiến nhận thức Ngụy Song Song. Được đến một cái hảo đồ đệ lúc này. Tưởng Lệ Hành lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật, đây mới là hắn buông tha Tưởng Tử Lạc nguyên nhân chủ yếu. Công năng để quá. Nếu không phải ma tộc ám sát cùng Tưởng Tử Lạc kế hoạch, Ninh Hoan Tâm khả năng sẽ không nhanh như vậy khôi phục ký ức. Tưởng Tử Lạc lúc này đây nhưng thật ra giúp Tưởng Lệ Hành vội. Nguyên lai là như thế này. Tưởng Tử Lạc có chút cái hiểu cái không. Hắn như cũ thật cẩn thận nhìn Tưởng Lệ Hành. Thử thăm dò nói. Đại Hoàng Huynh, nếu không, các ngươi trở về đi. Chúng ta ma tộc đại môn tùy thời vì các ngươi rộng mở. Nếu Tưởng Lệ Hành không có giết chính mình, hay không cũng là vì kia một phần huyết mạch tương liên đâu. Bọn họ dù sao cũng là thân sinh huynh đệ a. Tưởng Tử Lạc không biết cỡ nào hy vọng Tưởng Lệ Hành có thể trở về ma tộc. Đại Hoàng Huynh không ở Nhật Tử, hắn lại có thể hảo quá đến nơi nào đâu. Đại Hoàng Huynh, chỉ cần ngươi chịu trở về, ta này mệnh liền giao cho các ngươi. Muốn sát muốn xẻo, tất nghe hoàng tẩu xử trí, làm ta cho nàng làm trâu làm ngựa, vượt lửa qua sông, ta cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Tưởng Tử Lạc ở một bên kích động nói, lại không nghĩ rằng, Tưởng Lệ Hành nghe xong hắn nói, lại lạnh lùng trừng mắt, cho nàng làm trâu làm ngựa liền không cần. Ta tức phụ nhi có ta chính mình một cái như vậy đủ rồi. Tưởng Tử Lạc, ngọa tào, Đại Hoàng Huynh ngươi điểm mấu chốt ở đâu? Ngươi như vậy ta vô pháp tiếp a. Ma tộc ta là vĩnh viễn sẽ không lại đi trở về. Tiên tộc chúng ta cũng sẽ không trở về. Tam giới luôn có rất nhiều địa phương là chúng ta không đi qua. Luôn có chúng ta chưa thấy qua phong cảnh. Ta sẽ cùng Hoan Tâm tìm cái thích địa phương ẩn cư lên. Quá chúng ta muốn quá nhật tử, bình tĩnh yên vui hai người thế giới. Đây là Tưởng Lệ Hành cho tới nay tâm nguyện. Mà hiện giờ, Này nguyện vọng lập tức liền phải đạt thành. Đừng nói là ma tộc, liền tính là thiên đạo, cũng không có khả năng ngăn cản được hắn. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên nhìn Tưởng Tử Lạc. Ta biết ma tộc còn có Đông Sơn tái khởi ý đồ, nhưng là ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần. Tiên giới cùng minh giới luôn luôn cùng khí liền chi, các ngươi là đấu không lại bọn họ. Hết chương.